Quick and Snow Show. Chào các bạn, chúng ta đang có một buổi sáng chủ nhật tuyệt vời ở phía trước. Bên cạnh bạn là chiếc radio thân thiết giúp các bạn đến với Quick and Snow Show của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bên cạnh Snow là một quý ông hoàn hảo, perfect man, Nguyễn Hồng, à quên, Quick Gia Tinh. Còn bên cạnh Quick là một quý bà sang trọng, Snow. Quick and Snow là một cặp đôi hoàn hảo. Phải rồi, hoàn hảo tới mức không thể có thật. Không có thật với Snow thôi, còn với người khác hoàn toàn có thể tồn tại một cặp đôi hoàn hảo ở đâu đó. Một cô bé là mít ướt, đem lòng yêu chàng, du kích tre, chuyện tình lãng mạn nhất thế gian. Họ gặp nhau trong một chuyến đi chơi xa để giải tỏa những tâm trạng ngổn ngang của một cô sinh viên năm thứ hai. Trên chuyến xe về Hà Nội định mệnh ấy, đã có nhiều tâm sự được chia sẻ giữa hai người. Mít ướt và chàng du kích tre bắt đầu thân với nhau từ đó. Mùa đông đến, mùa đông đầu tiên họ có cảm giác nhớ nhau nhiều đến thế và chợt nhận ra tình yêu đã đến với họ từ lúc nào. Đã có những lúc giận hờn vô cớ, những lần sân trường nổi giông tố để cho cô nàng thể hiện cái tên mít ướt của mình. Lại có lúc đôi mắt cô long lanh khi chàng ngắt chùm hoa sữa thơm lừng trao tặng. Những buổi tối trời mưa cả hai dắt tay nhau đi dạo trên con đường màu xanh và quảng trường tình yêu trước ký túc xá. Có nhiều kỷ niệm quá, hoàn hảo quá. Thấy chưa Quick? Bao giờ chẳng có chữ nhưng xen vào để mà phá vỡ cái hoàn hảo. Trái lại, cái nhưng này không phá vỡ điều gì hết mà nó chỉ góp phần đưa tới một tương lai hoàn hảo hơn. Nghe tiếp này. Nhưng giờ đây cả mít ướt và du kích tre đều đang tập trung vào học tập, cùng nhìn về một hướng tương lai tươi sáng và vẫn yêu nhau say đắm, vẫn là một cặp đôi hoàn hảo. Có một bài hát được mít ướt gửi tới du kích tre cùng một lời nhắn. Upa, mít ướt luôn tin ở anh và tình yêu của chúng mình. Dù có lúc anh hơi lơ đãng, em hay giận hờn, nhưng chúng mình cứ mãi như thế này nhé anh. Forever and one. Và bây giờ là Forever and one. Ồ không chứ, ca khúc Forever and one hay thật đấy, nhưng mà các cặp đôi hoàn hảo, những người bạn thân thiết vân vân luôn chọn nó để tặng nhau. Nhiều đến nỗi mà Quick and Snow quyết định không play ca khúc đó trong ít nhất là một tháng nữa. À mày hay hai tuần nữa hả Quick? Một tháng nữa chắc chắn đấy. Nhưng vì phải lâu đến thế mới được nghe Forever and one nên chúng ta nghe nốt lần này nhé. Xin mời các bạn, mời mít ướt và du kích tre ở số điện thoại 0974596447 cùng nghe Forever and one của Halloween. Yeah. email của bạn Nguyễn Thái An Đông gửi từ địa chỉ nguyễnthaianđong@gmail.com. Hai anh Quýt và chị Snow chúc anh chị một tuần mới với nhiều câu nói dí dỏm làm bật lên nụ cười trên đôi môi của người đang buồn. Thank you. Cảm ơn cuốn nhật ký viết chung vào buổi sáng mỗi chủ nhật đã làm cho người ta cảm nhận được cuộc sống có ý nghĩa hơn. Đây là lần thứ hai em gửi thư cho anh chị. Anh chị thân, đã bao giờ anh Quýt đi dưới cơn mưa ngâu vào một đêm mùa đông, dưới nền vàng của hàng cột điện bên vỉa hè và chân bước trên những chiếc lá vàng mà cơn gió lạnh của mùa đông thổi tung lên chưa? Cái gió se lạnh cuối mùa có làm lòng anh nhớ đến chị Snow không? Lúc ấy anh đang nghĩ gì? Còn em đã dừng lại dưới hàng cây thật lâu, ngắm nhìn hạt mưa li ti, ánh lên màu vàng theo cơn gió lạnh như thổi vào mình, và cảm nhận những xô bồ vội vã của cuộc sống, lắng tai nghe khúc đàn của ông cụ gầy guitar cho đứa cháu nghe, tất cả gợi cho ta nhớ. Nhớ về người làm cho lòng ta mát vào những ngày mùa đông, dù cho người ấy không ở bên cạnh mình. Nhớ về người mà có lẽ bây giờ đang hòa vào dòng người của một cuộc sống hối hả, dưới cơn mưa phùn, tay co ro trong túi áo và đang thực hiện những hoài bão của người Việt trẻ. Nhớ về những kỷ niệm đẹp trong cuộc sống mà ta đã từng trải qua. Nhớ cả những lúc buồn một mình ngồi lặng bên cửa sổ, nghe âm thanh phát ra từ chiếc PC cũ kỹ. Nhớ cả những ngày cuối đông mang hơi lạnh đến lòng bàn tay trần của phố núi Ban Mê đang chuyển mùa. Nhớ mỗi khi mưa về trên cao nguyên mang theo làn gió lạnh tràn theo khe hở của những tấm ván, rồi có khi lùa vào cả giường chỗ bà nằm. Nhớ đến những người bạn đã làm cho cuộc sống của người xa nhà luôn tràn đầy tình cảm, và bỗng chợt nhận ra cuộc sống luôn tràn đầy những niềm vui. Anh chị thân, em muốn nhờ anh chị gửi tặng bài hát Way Back Into Love của Hugh Grant và Haley Bennett, lẫn những lời tâm sự của cuộc sống đời thường đến tất cả những người bạn ở lớp quản lý đất đai K05 Đại học Tây Nguyên, dãy trọ 584 Lê Duẩn, gửi đến tất cả những bạn đang nghe đài, và đặc biệt là gửi đến người làm ta ấm áp vào những ngày mùa đông. Cảm ơn anh chị và chương trình. Anh Quick, hả? Khi yêu nhau thì người ta có bao nhiêu cách để tỏ tình? Có bao nhiêu người đã đang và sẽ yêu thì có từng đó cách tỏ tình, không ai giống ai cả. Thế cách của Quick như thế nào? À mà quên, tôi lại chạm vào nỗi đau của Quick rồi, xin lỗi nhé. Không sao, miễn lễ. Quick có thể chưa có gì tỏ tình, nhưng tỏ tình thì Quick này có hàng chục cách đã nghiền ngẫm kỹ trong đầu rồi, đủ các tình huống nhá, trên rừng, dưới biển, trên non cao vân vân. Nhưng dù thế nào cũng phải có một ngọn nến. Phải là hai ngọn nến chứ. À ừ, nhưng bây giờ xăng dầu chất đốt đang tăng giá, tiết kiệm thì có gì xấu. Một ngọn nến ở ngoài và một ngọn đèn pha trong tim Quick, thế là đủ hai ngọn, quá sáng. Nhưng mà nếu tỏ tình ở dưới biển thì đèn nến ở đâu ra? Nó không hiểu gì về khoa học kỹ thuật cả, đã có đèn pin mà thôi, lộ bí mật của tôi quá rồi. Snow bằng này tuổi còn quan tâm đến chuyện tỏ tình làm gì? Thật ra Snow biết rằng nếu mà yêu nhau thì người ta sẽ tìm được hàng trăm cách để mà thể hiện. Cách nào cũng đẹp, cũng lãng mạn, làm đẹp lòng người mình yêu. Thế nhưng nếu mà không còn yêu nữa thì họ sẽ nói ra điều đó bằng cách nào? Còn đắn đo lựa chọn để cố gắng không làm tổn thương người mình đã từng yêu, hay là họ sẵn sàng lạnh lùng đưa ra những câu nói thụt ngùn chỉ với một mục đích là chấm dứt càng nhanh càng tốt. Snow sao đấy? Đang nói chuyện vui thế mà lại bẻ nghéo sang hướng khác là sao đấy? Đang tâm trạng đây. Chị yêu quý, cách đây hơn một năm vào một buổi chiều chủ nhật, cơn bão số 6 đang đổ bộ lên Bắc miền Trung và đó cũng là cơn bão của đời em. Cầm điện thoại áp vào tai, em lại hồi hộp như mọi khi nghe điện thoại của anh. Alo, Hồng Anh nghe anh nói này, đừng gọi điện và viết thư cho anh nữa, anh đã có người khác rồi. Một lời nói không cầu kỳ, không vòng vo, một lời lạnh lùng nhát gừng và tồi tệ nhất. Câu nói mạnh hơn cả cơn bão anh chị ạ, vì chính nó đã cuốn phăng sạch trơn tình yêu, hạnh phúc, hy vọng và cả niềm tin của em. Em chỉ là bông hoa bình dị mộc mạc của núi rừng, một cô gái miền sơn cước nghèo khó. Nơi bản làng bốn bên là đỉnh núi che khuất, còn em một trái tim đa cảm, một lối suy nghĩ vượt khỏi phạm vi ao đời tù túng của làng bản. Em mộng mơ, em lãng mạn, em quyết chí học hành và mang trong mình một hình mẫu lý tưởng, hoặc là anh bộ đội, hoặc thầy giáo, hoặc anh kỹ sư. Và em đã yêu một anh kỹ sư thiết kế công trình trong bản em. Vâng, em đã yêu một tình yêu đầu đời ngọt ngào, thánh thiện vô ngần. Tình yêu ấy được nuôi lớn bằng những mùa trăng sáng, bằng những đêm sương trắng phủ kín mái nhà sàn tranh vênh dưới chân núi. Rồi anh phải về khi công trình đã xong, một buổi chiều cuối hè nắng nhạt, em tiện anh nơi bến sông vắng, không ồn nào, chỉ lắng nghe tiếng lòng thổn thức. Bờ sông vắng lặng như tờ, đâu đây phơ phơ mấy nhành lau yếu ớt trước gió, như chính em không đủ sức giữ anh mãi mãi cho riêng mình. Anh ơi đừng bỏ em. Kể từ buổi chiều ấy em chỉ nhận được duy nhất một lá thư và chỉ gặp anh một lần khi em đi tham quan cùng đoàn trường. Rồi từ đó 3 năm anh biển biệt, em vẫn chờ đợi hy vọng và sẵn sàng mở rộng vòng tay đón anh về thăm lại núi rừng. Chỉ vì một điều hết sức đơn giản, em vẫn còn yêu anh. Và rồi anh trở lại. Em cũng không còn là cô sơn nữ chỉ biết mang gùi trên vai đi kiếm củi, hái măng. Em là một cô sinh viên, cô giáo tương lai như em hằng mơ ước. Đó là kết quả của sự phấn đấu không mệt mỏi của em. Khi yêu anh ấy, em đã xác định cho mình một con đường để xứng đáng với anh. Vâng, anh ấy đã quay trở lại với những lời xin lỗi nghe chân thành và thảm thiết. Cho anh gửi hàng ngàn lời xin lỗi tới núi rừng, bản làng và em. Anh vẫn nhớ và yêu em nhiều, nhưng anh bế tắc trên con đường sự nghiệp. Anh sợ mình không đủ sức giúp em thực hiện ước mơ làm cô giáo. Bây giờ anh đã khác, không thiếu thốn thứ gì, và anh cần có em, một người con gái anh không dễ dàng tìm được. Em không tra khảo, không trách móc, mà giang tay đón anh về với tình yêu nồng nhiệt. Thế mà hôm nay còn gì đâu, chỉ là nỗi đau đớn tuyệt vọng và vết thương lòng, còn gì máu. Chỉ là mỗi đêm về em lại trằn trọc thao thức, chỉ là nước mắt mặn chát anh chị ạ. Chẳng còn bao lâu nữa em sẽ là một cô giáo, tương lai em còn phía trước phải không anh chị? Em muốn quên, muốn giữ sạch mọi nỗi đau, em muốn bắt đầu cuộc sống không có nước mắt. Em muốn gửi tới anh ấy lời nhắn, anh Tuấn ạ, sự thật là cuộc đời này em không có được anh, mặc dù em đã yêu, chờ đợi mỏi mòn. Em không trách anh vì sự bội bạc, cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là yêu, là nhớ, là hạnh phúc và nỗi đau. Ngày mai mặt trời vẫn mọc, một ngày mới bắt đầu, em biết mình phải làm gì. Chúc anh hạnh phúc và thành công. Em là Thị Hồng Anh, lớp 46A Ngữ Văn, Đại học Vinh, Nghệ An, gửi tới anh Nguyễn Văn Tuấn, đội thi công cơ giới xí nghiệp 145 công ty 532, ở số điện thoại 0905614742. Cùng với ca khúc Lead in Love của Leona Lewis. Once or twice was enough, and it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. Something happened for the very first time with you. My heart melted to the ground, found something true. And everyone's looking. Email của bạn Lê Thanh Tịnh gửi từ địa chỉ thanhtinh@lê.com. Chào anh chị, vậy là đã tròn một năm em ra trường, loay hoay mãi vẫn chưa xin được việc làm, trong khi hầu hết bạn bè của em đã đi làm hết cả rồi. 20 tháng 11 em cũng không dám gọi điện cho thầy vì sợ thầy sẽ hỏi em làm gì chưa. Em đã chọn cho mình một hướng đi mới, em hy vọng lần này mọi việc sẽ tốt đẹp hơn. Anh chị có thể phát tặng em ca khúc Tattoo của Jordan Sparks để cổ vũ tinh thần cho em được không? Em cũng muốn gửi bài hát này tới bạn em có nick là Strela tại dưới HD 2000, với lời nhắn: trời trở lạnh rồi, anh hãy nhớ giữ sức khỏe anh nhé. Chúc anh đạt kết quả cao trong kỳ thi này và được thực tập tới. Cố gắng lên anh nhé, em tin là anh làm được mà. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Danger, I gotta let my spirit be free to admit that I'm wrong. Yêu nhau được nữa, đàn chim bỏ đi mò quắp theo mùa, rùng rằng lá giữa hai phiến gió, trong mắt chiều ngấn ướt một cơn mưa. Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa, cổ tích ngày xưa xin buộc cọng rơm vàng, kỷ niệm gửi vầng trăng cất giữ, trôi qua đời những bong bóng thời gian. Thế là hết anh Quýt và chị Snow à, em buồn quá, câu chuyện của em thật buồn và nó đang chờ đợi anh chị chia sẻ. Có lẽ chẳng bao giờ tớ quên được buổi đầu tiên vô tình gặp cậu, buổi đại hội đoàn trường đã trở thành buổi hẹn hò đầu tiên. Và rồi những buổi hẹn hò tiếp theo cứ thế tự động lên lịch. Và tớ yêu cậu, cậu yêu tớ. Một tình yêu bí mật của riêng hai người. Đó là lúc mùa đông năm thứ hai đại học, bàn tay lạnh buốt của tớ lần đầu tiên nhận được hơi ấm từ bàn tay, từ trái tim cậu. Và bàn tay tớ thật hư chẳng muốn rời xa. Trên bầu trời tớ thích nhất là sao, nhưng có vẻ hai ngôi sao lớn không thể cùng tỏa sáng trên một bầu trời. Nó cứ lạnh nhạt đẩy nhau ra xa, xa mãi để rồi tớ và cậu chẳng thể tìm thấy chung một ngôi sao viết tên tình yêu cho hai đứa. Tớ đã khóc thật nhiều khi không được ở bên cạnh cậu nữa, mối tình đầu dang dở của tớ à. Tớ biết cậu đang hiểu lầm tớ, những tin đồn của mọi người xung quanh khiến cậu nghi ngờ. Tớ không van xin cậu lắng nghe tớ giải thích, vì tớ là một đứa con gái và tớ không muốn gào lên thanh minh khi chẳng làm gì sai. Nhưng tớ vẫn mong một lần và mãi mãi, những giọt nước mắt khi gặp khó khăn của tớ lại được lăn trên vai cậu. Một lần và mãi mãi, tớ được ấp đầu vào lòng cậu, để được cậu khe khẽ vuốt tóc và thì thầm hát. Và một lần và mãi mãi, cậu tin vào tình yêu nơi trái tim tớ. Ký tên tớ, một cô gái đang đau khổ, gửi tới cậu ở số điện thoại 0979-286-024 cùng với ca khúc Tu vas me quitter của Hélène Serrarin. Oh, email của một bạn ở địa chỉ trầncôngtử@yahoo.com. Anh chị thân, hồi trước khi mới nghe chương trình Quick and Snow Show, khi mà chưa yêu, em luôn tự hỏi là tại sao những bức thư được đọc lên chương trình đa số là thư thất tình và viết lâm ly như vậy. Và em nghĩ rằng nếu khi nào mình có gửi thư yêu cầu cho chương trình thì sẽ gửi một bức thư vui vẻ, chứ không buồn. Nhưng tới bây giờ đang ở giữa lòng thành phố náo nhiệt, vừa chia tay với tình yêu, em mới thấy được hết những cảm giác trống vắng. Em mới trả lời được câu hỏi mà trước đây em đã đặt ra, và bây giờ em cũng trở thành người như vậy. Em nhớ anh Quýt đã từng nói là âm nhạc có thể đưa người ta ra khỏi thực tại. Vậy anh chị có thể play cho em ca khúc Happy Ending của Mika được không? Và cũng nhờ anh chị gửi tới cô ấy địa chỉ một thời đã xa gạch dưới 78T@yahoo.com, phòng 209 nhà 3 ký túc xá Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Cảm ơn anh chị rất nhiều. This is the way you left me. I'm not pretending. No hope, no love, no glory, no happy ending. This is the way that we love, like it's forever. Then there's the rest of our life, I'm not together. Wake up in the morning, stumble on my life. Can't get no love, that sacrifice. If anything should happen, I guess I wish you well. A little bit of heaven, but a little bit of hell. This is the hardest story that I've ever told. No hope of love or glory, happy and then gone forevermore. I feel as if I'm waiting. no glory, no happy ending. Quick and Snow Show. Sáng nay trời có lạnh đâu mà Quýt phải đeo găng. Hay tôi lạnh thì tôi đeo, liên quan gì đến Snow? Liên quan chứ, đôi găng này Lan ỉ mua tặng sinh nhật Quýt. Đúng thế, nhưng mà Quýt đã hào hiệp vừa với tôi là chúng ta dùng chung mỗi đứa một tuần. Tuần trước trời nắng tôi không đeo được, còn tuần này Quýt trưng diện hai lần rồi đấy nha. Mà trời mới chỉ man mát thôi. Cái đà này lúc đến lượt tôi không thể gọi là một đôi găng đúng nghĩa. Chà, con người ta quen với tiện nghi nhanh thật đấy. Khổ mãi cũng không sao, vừa được sung sướng một tí. Lúc không có thì kêu toáng lên ngay được. Đừng bao giờ phụ thuộc vào người khác chứ Snow. Mấy thập kỷ nay Snow có đeo găng bao giờ mà bàn tay vạm vỡ của Snow chuyên dùng để chém gió trước mặt Quick. Chứ gió nó có làm gì được Snow. Cùng lắm mua một đôi găng khác mà dùng. Quick nói đúng ấy. Đừng bao giờ quá phụ thuộc vào người khác. Đừng để niềm vui của mình bị nắm giữ về bàn tay của một người khác. Một đôi găng tay có thể mua, nhưng mà còn một bàn tay hay một con người thì sao? Không có họ thì chúng ta sống thế nào? Quick, cởi đôi găng ra để trên bàn, không mất đâu, thề đấy. Và hãy cầm lá thư này, cảm nhận nỗi niềm đang chất chứa trong đó và đọc lên. Ký ức của Diễu. Dốc bưu điện từ nay không còn bóng dáng của nhóc nữa. Nơi xa vắng ấy, có khi nào nhóc nhớ về ngày xưa, giảng đường 103A9, nơi mà lần đầu tiên hai ta quen nhau. Rồi đoạn đường từ nơi ấy về xóm trọ của nhóc, hương thơm của loài hoa nhóc thích vẫn còn đó, nhưng không còn êm dịu như xưa. Đoạn đường này có một người đã nói, hãy đi chậm thôi để tận hưởng những giây phút hạnh phúc này. Vậy mà nhóc đã đi nhanh như một cơn lốc. Đêm qua có một người lặng lẽ đi trên con đường ấy, đã tự nhắc mình là đi để vào giảng đường học. Nhưng qua đâu cũng thấy hình ảnh và ký ức ngày xưa đổ về như những cơn sóng. Qua ngã ba Linh Đạo, vẫn liếc nhìn sang trái kiếm tìm một bóng người quen thuộc. Kết thúc cuộc tìm kiếm là không tìm thấy. Ta tìm kiếm thật sao? Hay đó là một thói quen thường ngày của ta? Một thói quen quá thân thuộc không thể thay đổi một sớm một chiều. Anh Quick và chị Snow, hãy giúp em gửi tâm sự này đến người có biệt danh là Nhóc ở địa chỉ Pikachu gạch dưới sao băng. Và đến chính em, Ryu, cùng với ca khúc Build to Last của nhóm Melee. Email gửi từ địa chỉ vipman1102pvs@gmail.com. Sao một ngày có lâu quá không em? Sao anh thấy ngày cứ dài đến thế? Mỗi lần nghe đọc những câu thơ này, anh lại nhớ em kinh khủng. Nhớ những cái hếch môi của em, nhớ những ánh mắt hờn dỗi khi em giận anh, nhớ những cái nũng nịu khi em làm sai cái gì đó, nhớ những lúc em thút thít, ôi em đau quá, khi vấp phải cái gì, dẫu rằng dù cái vấp hay cái ngã đó cũng chẳng đau lòng mấy. Nhớ những khi nghe được đầu dây bên kia nghẹn ngào, anh ơi, em nhớ anh lắm, ước gì bây giờ em được ôm cổ anh một cái. Dù mới gặp nhau hồi chiều tối, anh nhớ lắm. Bé ơi, chắc là bé ngạc nhiên lắm nhỉ, nhưng cái bé ngạc nhiên là sự thật đó, không phải mơ đâu. Anh đã hứa sẽ tặng bé một bài hát trong chương trình Quick and Snow Show. Mong anh chị hãy gửi tới người yêu của em là Nguyễn Thị Hà Thanh, sinh viên lớp XH8B trường đọc công đoàn, ca khúc Mila của Sean Kingston với lời nhắn yêu em và mãi tin em, tình yêu của anh. Dù có khó khăn nào, có trắc trở nào, anh cũng luôn bên cạnh em. Những khi em buồn cũng như khi em vui, lời bài hát là lời anh muốn nói với em mãi mãi. Ký tên, bến bờ tình yêu của em, Phạm Văn Sơn. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Why'd you have to go away from home, me love? I'm feeling all alone, all alone. Thinking to myself like, damn, where my baby up and gone? It's like I'm missing her and I know she's missing me. Missing me. It's been 2 years and a half and July will make it three. Make it three. Bạn thân mến, blog của tuần này xin được dành cho bạn Nguyễn Thanh Vân, sinh viên năm cuối Học viện Quan hệ Quốc tế. Now and then when I see his face, it takes me away to Tôi học được rằng có những điều dù ta chỉ làm trong khoảnh khắc nhưng lại làm ta đau lòng cả đời. Tôi học được rằng mỗi khi xa rời người thân yêu, hãy luôn nói lời thương yêu nhất, bởi có thể đó là lần cuối ta gặp họ. Tôi học được rằng đã là bạn thân, dù không làm gì cả, ta vẫn có những phút giây tuyệt vời khi bên nhau. Tôi học được rằng tình bạn chân thành sẽ mãi lớn lên dù cho có xa cách ngàn dặm, và tình yêu đích thực cũng thế đấy. Tôi học được rằng chỉ vì ai đó không yêu ta theo cái cách mà ta mong muốn, điều đó không có nghĩa là họ không yêu ta hết lòng. Đối với một người bạn tốt, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu chẳng may họ làm tổn thương ta, và hãy biết tha thứ cho họ vì điều đó. Tôi học được rằng sẽ không đủ nếu ta chỉ biết tha thứ cho người khác, đôi khi cũng phải học cách tha thứ cho chính mình. Tôi học được rằng bất kể con tim ta có tan vỡ, cuộc sống cũng sẽ chẳng dừng lại và vẫn vô tình nhưng không biết đến tổn thương của ta. Tôi học được rằng cuộc đời ta có thể bị đổi thay tại một khoảnh khắc nào đó bởi một người thậm chí ta không hề quen biết. Tôi học được rằng ngay cả khi trắng tay, ta vẫn có thể thấy được mình thật giàu có để giúp đỡ mỗi khi bạn bè cần đến. Tôi học được rằng người mà ta rất quan tâm, thậm chí cả cuộc đời, thì lại có thể rời xa ta rất sớm. Người mà ta nghĩ sẽ vùi ta xuống đất đen khi hoạn nạn, nhưng chính họ lại là người nâng ta dậy khi ta vấp ngã. Tôi học được rằng khi không vui, ta được quyền giận dỗi, nhưng lại chẳng được phép tàn bạo và hung ác. Tôi học được rằng trên đời này không phải ai cũng tốt và tử tế với ta, cho dù ta không động chạm đến họ. Cách tốt nhất là đừng nên để ý những kẻ muốn chứng kiến ta gục ngã. Hãy sống vì những người yêu quý ta. Tôi học được rằng để thành nhân, thành người mà ta mong muốn phải mất thời gian rất dài. Tôi học được rằng hãy chịu trách nhiệm về những gì ta làm, dù điều đó có làm lòng ta nát tan. Tôi học được rằng nếu ta không làm chủ được hành vi của mình, nó sẽ điều khiển lại ta. Tôi học được rằng người trưởng thành có nhiều điều phải suy nghĩ với những kinh nghiệm đã qua và có được những bài học rút ra từ đó, và không bao giờ quan tâm nhiều đến việc mình đã tổ chức bao nhiêu lần sinh nhật. Tôi học được rằng hoàn cảnh sống có ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách của chúng ta, nên hãy ý thức về điều đó. Tôi cũng học được rằng chiếc áo không bao giờ có thể làm nên thầy tu. Ta không nên quá hào hức để khám phá bí mật, vì nó có thể làm thay đổi cuộc đời ta mãi mãi. Cứ hai người cùng nhìn vào một vật, nhưng họ lại có thể thấy những điểm khác biệt rất lớn. Special place. quick and snow show.